Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ những giai điệu của vở nhạc kịch Carmen đã rất quen thuộc với quý vị và các bạn. Carmen là vở opera cuối cùng của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng của Pháp, Georges Bizet. Một vở opera được đánh giá là tác phẩm kinh điển của nhạc kịch thế giới, là dấu mốc đánh dấu sự chuyển biến của truyền thống và hiện đại phương Tây. Thế nhưng, ít ai biết được rằng vở opera Carmen được ra đời dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Pháp Prosper Mérimée. Prosper Mérimée sinh năm 1803, mất năm 1870, là nhà văn nổi tiếng của Pháp thế kỷ 19. Ông còn được biết đến như một nhà viết kịch, một nhà sử học kim khảo cổ học. Năm 40 tuổi, ông đã là thành viên của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp. Trong số những người cùng thời, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà văn Stendhal. Ngoài ra, ông cũng ngưỡng mộ cách viết của nhà văn Anh như Walter Scott, Shakespeare và các nhà văn Nga như Gogol, Pushkin. Allan J. Hansen, một nhà nghiên cứu văn học người Mỹ, cho rằng các truyện ngắn của Mérimée là những tuyệt tác của sự quan sát lạnh lùng và khách quan, tuy rằng nội dung truyện thường đầy cảm xúc. Những truyện ngắn nổi tiếng nhất của Prosper Mérimée là Columba, Hai Sự Hiểu Lầm, Carmen. Truyện ngắn Carmen được viết và xuất bản lần đầu vào năm 1845. Câu chuyện kể về cô gái Bohemian Carmen xinh đẹp, quyến rũ, đa tình, có sức thu hút đàn ông. Chàng trai hiền lành Jose khi gặp Carmen, chàng đã bị nàng chinh phục hoàn toàn. Vì nàng, chàng đã từ bỏ tất cả, đánh mất tất cả, từ một người lính trở thành một kẻ cướp, sống lang thang, đi theo Carmen. Carmen là một mẫu phụ nữ lạ lùng. Nàng mê tín, tàn nhẫn, sống không theo một khuôn phép nào, nhưng nàng lại dũng cảm, đầy nghị lực và mê say mãnh liệt. Đàn ông bị nàng thu hút, nàng yêu họ rồi bỏ họ, nàng lôi kéo họ theo mình rồi đột ngột rời xa họ. Đàn ông điên lên vì nàng, còn nàng thì thoát nồng nàn say đắm, rồi lại thoát lạnh lùng thờ ơ. Nàng yêu đàn ông, nhưng nàng còn yêu một điều khác nhiều hơn, cuộc sống tự do. Nàng là một phụ nữ đặc biệt, nàng đi tìm tự do cho chính mình, nhưng lại không cho những người khác được tự do. Nàng luôn nói dối, và đàn ông biết điều đó, nhưng vẫn lao vào nàng như những con thiêu thân lao vào ánh lửa. Yêu Jose chiếm lĩnh cả cuộc đời Jose, hủy hoại cả cuộc đời Jose, nhưng cuối cùng Carmen lại bỏ rơi chàng để đi theo chàng dũng sĩ đấu bò Escamillo. Nàng kiêu hãnh, nàng bướng bỉnh, và khi trái tim nàng đã thay đổi thì không ai có thể van xin hay níu kéo nàng trở lại. Với sự kiêu hãnh đó, nàng đã gục ngã dưới mũi dao ghen tuông điên dại của Jose. Hình tượng cô gái Carmen là một trong những hình tượng văn học nổi tiếng trên thế giới. Nàng là biểu hiện của tình yêu và khát vọng tự do, là biểu hiện của sức quyến rũ của phụ nữ đối với đàn ông. Tính cách nàng phức tạp và đầy mâu thuẫn. Nàng không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt. Đơn giản vì nàng là niềm say đắm mãnh liệt, mà say đắm mãnh liệt thì chẳng thể phân định tốt xấu bao giờ. Cách viết của Prosper Mérimée là cách viết chứa nhiều kịch tính, ngôn từ chặt chẽ, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa chất trữ tình sâu xa. Sau đây, Quỳnh Phương xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung truyện ngắn Carmen của nhà văn Pháp Prosper Mérimée, người dịch Tô Trương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người phụ nữ nào chẳng đắng như mật, song có hai trường hợp tỏ ra dễ thương: trên giường cưới và trên giường chết. Palladas, nhà thơ cổ đại Hy Lạp sống vào thế kỷ 5 trước Công Nguyên. Từ lâu, tôi vẫn ngờ rằng các nhà địa lý học nắm vững điều họ nói khi họ đặt chiến trường trận Munda vào xứ sở của người Bastuli Peni, gần thành phố Munda mới, cách Mabella chừng 2 dặm về phía bắc. Theo phỏng đoán của riêng tôi, dựa trên văn bản của tác giả vô danh cuốn Benlom Hispaniensis và dựa trên một vài tài liệu thu lượm được trong thư viện đặc sắc của công tước Osuna, tôi cho là phải tìm ở quanh vùng Montilla địa điểm đáng ghi nhớ của trận sống mái cuối cùng giữa Seda và các chiến sĩ nền Cộng Hòa. Đầu mùa thu năm 1830, nhân đang ở Andaludi, tôi đã đi một chuyến khá lâu để giải quyết những nghi vấn còn tồn tại đối với tôi. Tôi hy vọng bản luận án mà tôi sắp công bố sẽ xóa bỏ mọi điều nghi hoặc còn sót trong trí của tất cả những nhà khảo cổ thành thực. Trong lúc chờ đợi bản luận án của tôi giải quyết được vấn đề địa lý đang làm các nhà bác học châu Âu phân vân, tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ. câu chuyện ấy không quyết đoán trước điều gì đối với vấn đề lý thú về địa điểm thành Munda cả. Ở Kokdu, tôi đã thuê một người dẫn đường với hai con ngựa và bắt đầu xuất trình. Trong hành lý chỉ có cuốn bình luận của Seda và mấy chiếc sơ mi. Một hôm, trong khi lang thang trong vùng cao của đồng bằng Kasena, vừa mệt nhoài vừa khát nước đến chết, lại bị nắng gắt thiêu đốt, tôi chỉ muốn bỏ phăng Seda và lũ con của Pompeii. Bỗng thấy cách khá xa con đường mòn tôi đang đi một bãi cỏ xanh rờn, điểm thêm cói lác và lau sậy. Cái đó báo trước cho tôi biết gần đây có suối. Quả vậy, khi đến gần, tôi thấy nơi tôi tưởng là bãi cỏ, thực ra là một bãi lầy có một dòng suối chảy vào. Suối đó hình như bắt nguồn từ một khe núi hẹp giữa hai ngọn hoành sơn cao vút thuộc dạng núi Sierra Cabra. Tôi kết luận là nếu đi ngược dòng suối, tôi sẽ tìm ra nước mát hơn, ít đỉa và ếch nhái hơn, và biết đâu chẳng có chút bóng râm ở giữa những tảng đá. Đến lối vào khe núi, con ngựa của tôi hí lên và một con ngựa ở đâu không rõ đáp lại ngay. Tôi vừa đi được độ trăm bước, khe núi đột nhiên mở rộng, làm tôi thấy một cái chuông hoàn toàn râm mát nhờ có những vách đá treo leo cao vút bao quanh. Thực không thể tìm đâu được một chỗ nghỉ chân dễ chịu hơn cho du khách. Dưới chân những tảng đá sừng sững, dòng suối vọt ra ngầu bọt và đổ vào một vũng nhỏ, đáy phủ một lớp cát trắng như tuyết. 5-6 cây sồi xanh tốt mọc trên bờ suối, luôn luôn được kín gió và có nước tưới mát, phủ bóng rậm rạp trên dòng suối. Và sau hết, quanh vùng, một thứ cỏ mịn bóng tạo thành một cái giường tốt hơn giường ở bất cứ quán trọ nào trong khắp 10 dặm xung quanh. Không phải tôi đã có vinh dự phát hiện ra nơi tốt đẹp đến thế. Một người đã nằm nghỉ ở đấy và chắc đang ngủ lúc tôi mới bước vào. Nghe tiếng ngựa hí, người ấy thức giấc, nhòm dậy và tiến đến gần con ngựa của mình. Con vật đã lợi dụng lúc chủ ngủ để chén một bữa cỏ ngon lành ở xung quanh. Đấy là một chàng trai, dáng người tầm thước nhưng có vẻ cường tráng, có đôi mắt nhìn rầu rầu và kiêu hãnh. Màu da anh trước kia có lẽ đẹp, nay đã rám nắng thành đen sạm hơn cả mái tóc. Một tay anh nắm vòng cổ ngựa, còn tay kia anh cầm một khẩu Espingol bằng đồng. Tôi thú thực là thoạt đầu cây Espingol và dáng bộ dữ tợn của người cầm súng làm tôi hơi giật mình. Nhưng vì đã nghe nhiều chuyện về trộm cướp mà chưa hề gặp bọn họ bao giờ, nên tôi cũng không tin là có nữa. Và lại, tôi đã từng thấy biết bao người chủ trại lương thiện, vũ trang thật đầy đủ để đi chợ, nên việc nhìn thấy một khẩu súng chưa cho phép tôi nghi ngờ tư cách của người lạ mặt. Và lại, tôi lại tự nghĩ, hắn ta lấy sơ mi và cuốn bình luận Endeavia của mình để làm gì kia chứ. Cho nên, tôi cứ ngả đầu chào thân mật người cầm Espingol, và tôi mỉm cười hỏi xem tôi có làm mất giấc ngủ của anh không. Anh không trả lời, lừ mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi hình như hài lòng về sự xem xét của mình, anh cũng quan sát kỹ lưỡng như thế người dẫn đường của tôi lúc ấy đang bước tới. Tôi thấy người này tái mặt đi và đứng dừng lại, lộ vẻ kinh hãi rõ rệt. Cuộc gặp gỡ không hay rồi, tôi nhủ thầm, nhưng sự khôn ngoan lập tức khuyên tôi đừng để lộ vẻ lo ngại. Tôi xuống ngựa, bảo người dẫn đường tháo cương ngựa, rồi tôi quỳ xuống bên bờ suối, vục đầu và tay vào dòng nước, đoạn tôi nằm sấp uống một ngụm đầy, hệt như những anh lính bạt mạng của Gedeon. Tuy nhiên, tôi vẫn để mắt quan sát người lạ mặt và anh dẫn đường của tôi. Anh này bước lại gần có vẻ bất đắc dĩ lắm, còn người kia xem ra không có ác ý gì đối với chúng tôi, vì anh lại thả ngựa ra, còn khẩu súng lúc đầu anh cầm ngang, giờ đây đã chúc nòng xuống đất. Thấy không cần giận về việc người có vẻ coi thường tôi nằm dài trên cỏ và ung dung hỏi người cầm súng xem anh có bật lửa không, đồng thời tôi rút hộp xì gà ra. Người lạ mặt vẫn không nói một lời, lục túi lấy ra một chiếc bật lửa và sốt sắng bật lửa cho tôi. Rõ ràng anh thuần đi vì anh ngồi xuống trước mặt tôi, tuy vẫn không rời vũ khí. Điếu xì gà của tôi châm xong, tôi chọn điếu ngon nhất trong số còn lại và hỏi anh có hút không. Thưa ông, có, anh trả lời. Đây là những tiếng đầu tiên tôi được nghe anh ta nói, và tôi nhận thấy anh ta không phát âm chữ S theo kiểu Andaluzi. Do thế tôi đoán rằng anh cũng là một người đi đường như tôi, chỉ có điều là không phải khảo cổ mà thôi. Ông sẽ thấy thuốc này khá ngon, tôi vừa nói vừa đưa mời anh một điếu Legria chính cống La Havan. Anh ta hơi nghiêng đầu, châm điếu xì gà của anh và điếu thuốc của tôi, cảm ơn tôi bằng một cái gật đầu nữa. Đoạn anh bắt đầu hút, có vẻ thích thú lắm. À, anh ta vừa thốt lên, vừa thong thả phả bụng khói đầu tiên ra bằng mồm và mũi. Đã lâu lắm tôi không được hút thuốc. Ở Tây Ban Nha, tặng và nhận của nhau một điếu xì gà là thiết lập quan hệ chủ khách, y như ở Đông Phương có tục chia bánh mì và muối vậy. Anh chàng tỏ ra ưa trò chuyện quá mức mong muốn của tôi. Và lại, dù anh ta tự nhận là dân miền Mông Tian, Xem ra anh ta không biết mấy về miền này. Anh ta không biết tên cái thung lũng xinh đẹp mà chúng tôi đang nghỉ chân. Anh cũng không thể kể tên một làng nào ở vùng lân cận. Sau cùng, khi tôi hỏi anh có thấy ở quanh đây có những bức tường đổ nát, những viên ngói rộng có bờ cao, những tảng đá chạm trổ không, anh thú thật rằng chưa bao giờ chú ý đến những thứ ấy. Trái lại, anh tỏ ra rất am hiểu về ngựa. Anh chê con ngựa của tôi, điều ấy không khó. Đoạn anh kể dòng giống con ngựa của anh vốn là một giống ngựa có tiếng ở Cordu. Theo lời chủ nó thực là con tuấn mã, dai sức đến mức có lần phi nước đại và nước kiệu lớn luôn 30 dặm đường trong một ngày. Đang nói thao thao, người lạ mặt bỗng nhiên dừng lại, hình như ngạc nhiên và bực mình vì đã nói quá nhiều. À, mà tôi rất vội phải đi Cordu. Anh nói tiếp, hơi lúng túng. Tôi phải đến gặp các quan tòa để xin giúp đỡ về một vụ kiện. Anh vừa nói, vừa nhìn Antonio, người dẫn đường của tôi, lúc ấy đang nhìn xuống. Bóng mát và dòng suối làm tôi hứng thú đến nỗi tôi nhớ đến mấy khoanh dăm bông hảo hạng mà các bạn tôi ở Montian đã bỏ vào trong đẫy của người dẫn đường. Tôi bèn bảo mang dăm bông ra và mời người khách lạ dự bữa ăn nhẹ tình cờ ấy. Nếu từ lâu lắm anh chưa hút thuốc thì xem ra anh cũng chưa ăn ít nhất là 48 giờ rồi. Anh ta ngốn như một con sói đói. Tôi nghĩ rằng việc gặp tôi đối với cu cậu thật may như có trời phù hộ. Xong, người dẫn đường của tôi thì ăn ít, uống lại còn ít hơn và không nói gì hết. Mặc dầu từ lúc bắt đầu đi với gã, tôi thấy không ai ba hoa bằng gã. Sự có mặt của người khách kia hình như làm gã lung túng và một sự giữ miếng nào đó làm hai người xa nhau mà tôi không thể đoán được nguyên nhân. Những vụn bánh mì và dăm bông cuối cùng đã biến mất. Chúng tôi mỗi người hút thêm một điếu xì gà thứ hai. Tôi bảo người dẫn đường thắng ngựa và tôi định từ biệt người bạn mới thì anh hỏi tôi định ngủ đêm ở đâu. Chưa kịp chú ý thấy người dẫn ra hiệu, tôi đã trả lời rằng định đi tới Văng La Đen Quét Vô. Thưa ông, đấy là một chỗ trú chân không tốt cho một người như ông. Tôi cũng tới đó và nếu ông cho phép, chúng ta sẽ đi với nhau. Rất sẵn sàng, tôi vừa nói vừa lên ngựa. Người đưa đường của tôi trong lúc giữ bàn đạp cho tôi lại đưa mắt ra hiệu cho tôi lần nữa. Tôi đáp lại bằng cái nhún vai như muốn bảo gã rằng tôi hoàn toàn yên tâm. Thế rồi chúng tôi lên đường. Những ám hiệu của Antonio, nỗi lo âu của gã, mấy tiếng của người lạ mặt chợt thốt ra, nhất là chuyến phóng ngựa 30 dặm đường và lời giải thích khó tin của anh về chuyến đi đó, làm tôi đã có một nhận định về người bạn đường, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đang gặp một tay buôn lậu và cũng có thể là một tay trộm cướp. Nhưng việc quái gì, tôi đã biết khá rõ tính khí người Tây Ban Nha, nên tôi tin chắc rằng đối với một người vừa ăn vừa hút thuốc với mình thì không có gì là đáng sợ cả. Sự có mặt của người ấy còn là một sự che chở chắc chắn đối với mọi cuộc gặp gỡ không may. Và lại tôi rất thích được biết một tay cường đạo là người như thế nào. Phải đâu ngày nào cũng gặp họ được. Và sống ngay bên cạnh một con người nguy hiểm, có một cái gì say mê quyến rũ, nhất là khi ta cảm thấy hắt hiu dịu hiền và thuần hóa. Tôi hy vọng có thể dần dần làm người lạ mặt kia thổ lộ tâm sự cùng tôi. Và mặc những cái nháy mắt của người đưa đường, tôi lái cuộc trò chuyện vào những chuyện về bọn cướp đường. Dĩ nhiên, tôi nói đến họ một cách kính trọng. Hồi đó, ở Andaludi, có một tay tướng cướp nổi tiếng tên là Jose Maria. Mọi người đều truyền tụ những chiến tích của anh ta. Tôi nghĩ thầm, nếu như ta đang ở bên cạnh Jose Maria thì sao nhỉ? Tôi bèn kể những chuyện tôi biết về nhân vật cừ khôi đó. Và chăng cũng toàn là chuyện để ca tụng y. Và tôi tỏ ra rất khâm phục tính can trường và lòng hào hiệp của y. Jose chỉ là một thằng xoàng. Người lạ mặt lạnh lùng nói. Anh này tự đánh giá cho đúng hay chỉ là quá khiêm tốn? Tôi tự hỏi thầm vì ngắm mãi người bạn đường. Tôi đi tới chỗ gán cho anh ta diện mạo của Jose Maria mà tôi thấy kể trong yết thị dán ở cửa nhiều thành phố xứ Andaludi. Phải, chính hắn. Tóc hung, mắt biếc, miệng rộng, hàm răng đẹp, bàn tay nhỏ nhắn, áo sơ mi vải phin, áo ngắn ngoài bằng nhung cài khuy bạc, đôi ủng da trắng, một con ngựa hồng. Còn nghi ngờ sao được? Nhưng thôi, ta hãy tôn trọng sự ẩn danh của hắn. Chúng tôi tới quán trọ. Thật đúng như người khách lạ đã tả, đây là một trong những quán trọ tồi tàn nhất mà tôi đã thấy. Một gian phòng lớn vừa dùng làm bếp, vừa làm phòng ăn và phòng ngủ. Ở giữa gian phòng, lửa bếp cháy trên một tấm đá phẳng, khói thoát ra theo một lỗ hồng đục trên mái, hay nói cho đúng là tụ lại thành một đám mây cách mặt đất chừng vài pie. Dọc chân tường thấy trải dưới đất 5-6 tấm khố tải đắp lừa ngựa. Đấy là giường nằm cho các lữ khách. Cách nhà, hay nói đúng hơn, cách gian phòng độc nhất tôi vừa mới tả, độ 20 bước, có một thứ lều kho dùng làm chuồng ngựa. Trong cái quán trọ mỹ miều ấy, không còn người nào khác, ít nhất là trong lúc này, ngoài một mụ già và một em gái chừng 10, 12 tuổi. Cả hai đều đen như bầu hóng và ăn mặc rách rưới kinh khủng. Đấy là tất cả dân chúng còn lại của thành Munda Betika xưa kia. Tôi tự nhủ, hỡi Seda, hỡi sách tuyết bông tê, nếu các vị trở lại dương gian, các vị ắt ngạc nhiên biết mấy. Vừa trông thấy người bạn đường của tôi, mụ già đã buột miệng kêu lên kinh ngạc. Chào ơi, ngài Đông Jose. Đông Jose cau mày và giơ bàn tay lên với điệu bộ như ra lệnh, làm mụ già im bặt. Tôi quay lại nhìn người dẫn đường của tôi và kín đáo ra hiệu tỏ cho anh ta biết rằng chả cần anh bảo tôi cũng thừa hiểu về con người mà tôi sắp cùng ngủ đêm rồi. Bữa cơm tối ngon lành quá sự mong đợi của tôi. Người ta dọn trên một chiếc bàn nhỏ cao chừng một PA cho chúng tôi món cháo gà sống già với rất nhiều ớt, rồi đến món ớt trộn dầu, sau hết là món gazpacho, một thứ xà lát trộn ớt. Ba đĩa thức ăn trộn nhiều gia vị như thế buộc chúng tôi phải luôn luôn dùng tới một vò rượu vang xứ Montian tuyệt ngon. Ăn xong, thấy có một cây đàn mandolin treo lên tường. Ở Tây Ban Nha, đâu đâu cũng sẵn đàn mandolin. Tôi liền hỏi em nhỏ phục vụ xem em có biết chơi đàn mandolin không? Không ạ, em đáp, nhưng Đông Jose chơi đàn này hay lắm đấy. Tôi bèn nói với anh ta, ông làm ơn hát cho tôi nghe một bài thì tốt quá. Tôi mê âm nhạc dân tộc của nước ông lắm. Tôi không thể từ chối điều gì đối với một bậc hào hoa phong nhã đã tặng tôi những điếu xì gà ngon đến thế. Đông Jose nói to, giọng vui vẻ. Anh bảo đưa đàn mandolin, rồi vừa hát vừa tự đệm đàn. Giọng anh thô nhưng dễ nghe, âm điệu buồn buồn và kỳ dị. Còn về lời ca thì tôi không hiểu được tiếng nào. Tôi nói với anh ta, nếu tôi không nhầm, bài ông vừa hát không phải là điệu Tây Ban Nha. Tôi thấy bài đó tựa như những khúc Giorgico mà tôi đã được nghe ở các tỉnh, và lời ca chắc tiếng Basque. Đúng thế, Đông Jose trả lời với một vẻ rầu rầu. Anh đặt cây đàn xuống đất, rồi khoanh tay lại, ngắm ngọn lửa đang tàn với một vẻ mặt buồn thảm lạ lùng. Khuôn mặt anh được ngọn đèn đặt trên chiếc bàn nhỏ chiếu sáng, vừa có vẻ cao quý, vừa dữ tợn, khiến tôi liên tưởng tới quỷ Satan trong thơ của Milton. Có lẽ, cũng như nhân vật đó, người bạn đường của tôi đang nghĩ tới nơi mình đã phải rời bỏ và những ngày lưu lạc đầy ải mà anh đã nếm trải vì một lỗi lầm nào đó. Tôi gắng khơi lại câu chuyện cho linh hoạt lên, nhưng anh không trả lời, đăm đăm trong những ý nghĩ sầu não. Lúc này, mụ già đã vào nằm trong một góc phòng che bằng một tấm chăn thủng căng trên sợi dây. Em gái nhỏ cũng theo mụ già vào nơi nghỉ dành cho nữ giới đó. Người dẫn đường của tôi bèn đứng dậy, mời tôi theo gã xuống chuồng ngựa. Nhưng vừa nghe thấy thế, Đông Jose như giật mình tỉnh giấc, sẵng giọng hỏi đã định đi đâu. Người dẫn đường đáp, xuống chuồng ngựa. Để làm gì? Ngựa đã có ăn rồi, hãy nằm ngủ ở đây, tôn ông cho phép đấy. Tôi lo ngựa của ông tôi bị ốm, tôi muốn ông tôi xem ngựa, có lẽ ông tôi biết nên làm gì cho nó. Rõ ràng, Antonio muốn nói riêng với tôi, nhưng tôi không muốn làm cho Jose nghi ngờ. Và trong hiện tình tôi, thấy tốt hơn hết là tỏ ra hoàn toàn tin cậy. Tôi bèn trả lời Antonio rằng tôi không biết gì về ngựa và tôi đang buồn ngủ. Đông Jose theo gã xuống tàu ngựa, chẳng bao lâu trở lại một mình. Anh nói với tôi rằng ngựa chẳng làm sao hết, nhưng người dẫn đường của tôi cho nó là một con vật quý, đến nỗi gã lấy áo sắt mạnh cho nó ra mồ hôi, lại còn định thức suốt đêm để làm cái công việc êm ái đó. Lúc ấy, tôi đã nằm dài trên những tấm khố tải vẫn đắp cho la, quấn thật kỹ chiếc áo khoác của tôi vào người để khỏi chạm vào khố tải. Sau khi ngỏ lời xin lỗi tôi về việc tự tiện đến nằm bên cạnh tôi, Đông Jose nằm xuống trước cửa ra vào, không quên nhồi lại mồi khẩu súng Espingol và cẩn thận đặt súng dưới cái tay nải dùng làm gối. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon xong, được 5 phút thì cả hai đều ngủ thiếp đi. Tôi cứ tưởng mình đủ mệt để có thể ngủ được ở nơi trú chân như thế. Nhưng được một giờ, những cơn ngứa ngáy rất khó chịu làm tôi đang ngủ phải bừng tỉnh dậy. Vừa mới hiểu rõ tại sao ngứa, tôi liền trở dậy, tin chắc rằng thà ở ngoài trời cho đến sáng còn hơn nằm trong cái nhà không chiều khách này. Tôi rón rén đi ra cửa, bước qua chỗ ngủ của Đông Jose, lúc đó đang ngủ rất say. Tôi bước êm đến nỗi tôi ra khỏi căn nhà mà Đông Jose vẫn không thức giấc. Bên cửa có một chiếc ghế dài bằng gỗ khá rộng. Tôi ngả lưng nằm trên ghế, cố xoay sở cho qua hết đêm. Tôi sắp chợp mắt lần thứ hai, chợt thấy hình như có bóng một người và bóng một con ngựa đi qua trước mặt tôi. Cả hai đều không gây ra tiếng động nhỏ nào. Tôi nhòm dậy và nhận ra Antonio. Thấy gã ở ngoài chuồng ngựa vào giờ này, tôi ngạc nhiên nhòm dậy tiến đến bên gã. Thoạt trông thấy tôi, gã đã dừng lại. Hắn ta đâu? Antonio thì thầm hỏi tôi. Trong quán trọ, đang ngủ. Anh ta không sợ dẹp, tại sao anh lại dắt ngựa đi thế này? Lúc đó tôi nhận thấy Antonio đã bọc kỹ vó ngựa bằng những mảnh bao tải cũ để tránh gây tiếng động khi đi từ trong lều kho ra. Lạy Chúa, xin ông nói khẽ chứ. Antonio bảo tôi, thế ra ông chưa biết tên ấy là ai ư? Chính là Jose Navarro, tên cướp cừ khôi nhất xứ Andaludi đấy. Suốt ngày hôm nay, tôi đã bao lần ra hiệu cho ông, nhưng ông cứ không muốn hiểu. Cướp hay không, việc quái gì đến tôi? Tôi đáp, anh ta có lấy gì của chúng ta đâu. Và tôi đánh cược với anh rằng, anh ta không có ý định ấy. Thế càng hay, nhưng người nào bắt được hắn sẽ được thưởng 200 đồng đui ca. Tôi biết cách đấy một dặm rưỡi có một đồn thương kỵ binh, và tôi sẽ đưa tới đây mấy tay trai tráng lực lưỡng trước khi trời sáng. Tôi định lấy ngựa của Jose, nhưng con vật dữ đến nỗi ngoài hắn ta không ai tới gần nó được. Ma quỷ hãy bắt anh đi, tôi nói với gã. Người tội nghiệp ấy có làm hại gì đến anh chưa mà anh đi tố giác người ta? Và lại, anh có chắc đấy là tên cướp mà anh vừa nói không? Hoàn toàn chắc chắn chứ ạ. Hồi nãy hắn theo tôi xuống chuồng ngựa và bảo tôi, mày có vẻ nhận ra tao. Nếu mày nói với cái ông tử tế ấy rằng tao là ai thì tao sẽ bắn vỡ óc mày ra. Ông hãy ở lại, ông ạ. Ông hãy ở lại với hắn. Ông không sợ gì cả. Chừng nào hắn thấy ông còn đây, hắn sẽ không nghi ngờ gì cả. Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa bước đi khá xa quán trọ, không còn sợ ai nghe thấy tiếng vó ngựa nữa. Trong nháy mắt, Antonio lột bỏ những mảnh rẻ rách bọc chân ngựa, gã sửa soạn nhảy lên mình ngựa. Tôi cố giữ gã lại bằng cách vừa van nài vừa đe dọa. Gã nói, ông ạ, tôi chỉ là một kẻ nghèo đói khốn khổ, tôi không thể bỏ lỡ 200 đui ca được, nhất là lại giải thoát được cho xứ sở này một tên khốn nạn như hắn. Nhưng ông hãy coi chừng, Navarro mà thức dậy, hắn sẽ vồ ngay lấy cây súng Espingol, và lúc đó thì ông liệu đấy nhé. Còn tôi thì tôi đã đi quá xa rồi, không thể lùi được nữa. Ông liệu thu xếp thế nào cho ổn thì thu xếp. Lúc đó thằng khốn nạn đã lên yên, gã thúc mạnh vào trong bóng tối. Phút chốc tôi đã không nhìn thấy gã đâu nữa. Tôi rất bực mình về người dẫn đường của tôi và thấy khá lo ngại. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định và trở vào quán trọ. Đông Jose vẫn ngủ, chắc để bù lại những lúc mệt nhọc và thức đêm trong nhiều ngày phiêu lưu. Tôi phải lay mạnh để đánh thức anh. Không bao giờ tôi có thể quên được cái nhìn dữ tợn và cử động của anh để vớ lấy cây Espingol mà tôi đã thận trọng để cách xa chỗ anh nằm một chút. Này ông, tôi bảo Jose, tôi xin lỗi đã đánh thức ông, nhưng tôi muốn hỏi ông một câu dại dột này. Ông có vui lòng thấy chừng nửa tá thương kỵ binh kéo đến đây chăng? Jose nhảy choang dậy và hỏi bằng một giọng đáng kinh hãi. Ai bảo ông thế? Tin ấy báo từ đâu đến chẳng có gì quan trọng, miễn là nó có ích. Tên dẫn đường của ông đã phản tôi rồi. Được, nó sẽ phải đền tội. Nó đâu rồi? Tôi không biết, chắc hắn ở trong chuồng ngựa. Nhưng có người đã nói với tôi. Ai đã nói với ông? Chẳng lẽ là mụ già? Một người tôi không quen. Thôi, không nói nhiều. Tôi chỉ hỏi ông có lý do để không chờ bọn lính tới hay không. Nếu có, xin ông đừng mất thì giờ nữa. Nếu không, xin chúc ông ngủ ngon và xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của ông. Chà, tên dẫn đường của ông. Tên dẫn đường của ông, tôi đã ngờ hắn ngay từ lúc đầu. Nhưng được rồi, cứ để tội nó đấy. Xin vĩnh biệt ông, Thượng Đế sẽ đền bù cho ông cái ơn của ông đối với tôi. Tôi không đến nỗi hoàn toàn xấu như ông tưởng đâu. Phải, trong người tôi vẫn còn một chút gì xứng đáng với lòng thương của một bậc phong nhã. Thôi, xin vĩnh biệt ông. Tôi chỉ có một điều ân hận là không trả ơn ông được. Để đền nợ tôi, Đông Jose ạ, ông hãy hứa với tôi là không nghi ngờ ai cả, cũng không nghĩ đến việc trả thù. Đây là mấy điếu xì gà để hút sọc đường, chúc ông đi may mắn. Và tôi chìa tay ra bắt tay Jose. Anh ta siết tay tôi không nói một lời, rồi cầm lấy súng, tay nải, nói với mụ già vài tiếng lóng mà tôi không hiểu, rồi chạy ra lều kho. Một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa của anh phóng ngoài đồng. Còn tôi thì lại nằm xuống ghế dài, nhưng không ngủ lại được. Tôi tự hỏi, không biết cứu khỏi tội giả một tên tướng cướp, một tên có lẽ đã giết người, chỉ vì tôi đã cùng ăn giam bông và món cơm Valenciennes với hắn. Như thế có đúng không? Làm như thế, tôi có phản lại người dẫn đường đã ủng hộ pháp luật hay không? Tôi có làm cho người này lâm vào nguy cơ bị một tên khốn kiếp trả thù hay không? Nhưng còn bổn phận tiếp đãi khách ân cần lịch sự, thành kiến mọi sợ. Tôi tự nhủ như thế, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những tội ác mà tên cướp này sắp gây ra. Nhưng cái lương tâm thuộc bản năng ấy chống lại mọi sự lý luận. Có phải là một thành kiến hay không? Có lẽ tôi không có cách nào thoát khỏi tình thế éo le này mà không có sự ân hận. Tôi còn đang hết sức phân vân, không biết hành động của mình có hợp đạo lý hay không. Bỗng thấy xuất hiện dăm sáu kỵ sĩ cùng gã Antonio thận trọng đi đoạn hậu. Tôi ra đón họ và báo tin rằng tên cướp đã tẩu thoát từ hơn 2 giờ rồi. Khi người toán trưởng hỏi mụ già thì mụ trả lời là có quen Navarro, nhưng vì sống một mình nên không bao giờ dám liều mạng tố cáo hắn. Mụ nói thêm rằng hắn có thói quen mỗi khi đến nhà mụ là lại đi vào lúc nửa đêm. Về phần tôi phải đi vài dặm đường để xuất trình giấy thông hành và ký vào một tờ khai trước mặt một viên an cát. Sau đó, người ta cho phép tôi tiếp tục công việc khảo cổ. Antonio oán tôi ngờ rằng chính tôi đã làm gã hụt mất khoảng 200 đồng duy ca. Tuy thế, đến Cordu, chúng tôi từ biệt nhau một cách thân ái và tôi cho Antonio món tiền thưởng hậu nhất đối với khả năng tài chính của tôi. Tôi ở lại Cordu vài ngày. Người ta đã bảo tôi rằng trong thư viện của các cha dòng Dominican có một cuốn sách viết tay nhất định sẽ cung cấp cho tôi nhiều tài liệu bổ ích về thành Munda cổ đại. Được các cha đón tiếp ân cần, suốt ngày tôi ở thư viện của các cha và chiều đến, tôi thường đi dạo trong thành phố ở Cordu. Cứ đến lúc mặt trời lặn là có rất nhiều người nhàn rỗi tụ tập trên bến hữu ngạn sông Guadalquivir. Ở đấy, người ta ngửi thấy mùi tỏa ra từ một xưởng thuộc gia hãy còn giữ được danh tiếng cổ truyền của xứ này về nghề đó. Nhưng bù lại, người ta được thưởng thức một cảnh tượng thật là có giá trị riêng. Cứ mấy phút trước hồi chuông chiều, một số đông phụ nữ tập hợp ở chân bến sông. Mà bến thì khá cao, không người đàn ông nào dám trà trộn vào đám phụ nữ đó. Chuông chiều vừa buông đã coi như là trời tối. Khi tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, tất cả những phụ nữ đó cởi bỏ xiêm áo rồi lội xuống nước. Thế là nổi lên những tiếng reo cười ầm ĩ kinh khủng. Từ trên bến, bọn đàn ông ngắm nhìn những nàng đang tắm, dương mắt thật to, nhưng nào có nhìn thấy được là bao. Tuy nhiên, những bóng hình trắng trẻo và mờ ảo in trên nền xanh thẫm của dòng sông như khêu gợi hồn thơ, và chỉ cần đôi chút tưởng tượng là ta có thể dễ dàng hình dung cảnh nữ thần Diana với những nàng tiên hầu đang tắm mà không lo gặp số phận của chàng Acteon. Chú thích: trong thần thoại Hy Lạp, Acteon là một chàng đi săn gặp nữ thần Diana đang tắm. Nữ thần tức giận, hóa phép, biến chàng thành hươu và lập tức chàng bị những con chó của chàng ta cắn chết. Người ta kể cho tôi nghe trong một hôm có mấy tên vô lại khấp tiền hối lộ cho người kéo chuông nhà thờ để hồi chuông chiều sớm hơn giờ hợp pháp 20 phút. Dù lúc đó trời còn rất sáng, những nàng tiên của sông Guadalquivir cũng không ngần ngại gì, tin vào hồi chuông chiều hơn là vào ánh sáng mặt trời. Các nàng cứ yên tâm dùng trang phục ấy đi tắm, thứ trang phục bao giờ cũng giản dị nhất. Tôi không có mặt ở đó. Dạo tôi đến đây, người kéo chuông là người không thể mua chuộc được, còn hoàng hôn thì mờ mờ, và chỉ có con mèo họa mới phân biệt bà lão bán cam già nhất với cô thợ lẳng lơ xinh đẹp nhất ở Cordu. Một chiều kia, vào lúc người ta không còn nhìn thấy gì nữa, tôi đang đứng hút thuốc, dựa vào lan can bên sông, bỗng một người phụ nữ leo các bậc từ dưới sông lên mặt bến, rồi đến gần tôi. Trên mái tóc nàng cài một chùm hoa nhài lớn, mà đêm đến, cánh hoa tỏa một mùi hương say đắm. Nàng ăn mặc đơn giản, có lẽ nghèo nàn, toàn màu đen như phần đông các cô thợ trẻ lẳng lơ mặc vào lúc chiều tối. Những người đàn bà tử tế chỉ vận màu đen vào buổi sáng. Đến tối, họ ăn mặc theo kiểu Pháp. Lúc đến gần tôi, cô nàng đi tắm ấy bỏ chiếc khăn trùm đầu tuột xuống vai. Và dưới ánh sáng lờ mờ tỏa từ các vì sao, tôi thấy nàng nhỏ nhắn, trẻ, thân hình cân đối và có cặp mắt rất to. Tức thời, tôi quăng điếu xì gà. Nàng hiểu ngay sự chú ý nhã nhặn rất Pháp đó và nói ngay rằng nàng rất ưa mùi thuốc lá và còn hút thuốc nữa, mỗi khi có loại thuốc thật dịu. May quá, tôi có thứ thuốc ấy trong hộp và tôi sốt sắng đưa mời nàng. Nàng vui lòng cầm một điếu và châm thuốc vào một đầu sợi dây đốt cháy mà chú nhỏ đưa đến cho chúng tôi lấy một xu. Hòa khói thuốc vào nhau, tôi với cô nàng đi tắm xinh đẹp ấy trò chuyện lâu đến nỗi gần như chỉ còn chúng tôi trên bến sông. Tôi cho rằng mời nàng đi ăn kem ở Neveria cũng chẳng có gì là lỗ mãng. Sau một chút ngập ngừng khiêm tốn, nàng nhận lời. Nhưng trước khi quyết định, nàng muốn biết lúc ấy đã mấy giờ. Tôi vặn đồng hồ của tôi reo chuông, tiếng chuông ấy hình như làm cho nàng ngạc nhiên lắm. Các ông ngoại quốc, sao mà ở nước các ông người ta phát minh ra lắm cái hay thế? Ông là người nước ngoài nào nhỉ? Chắc là người Anh. Người Pháp ạ, và là hầu tận tụy của quý nương. Còn quý nương là cô hay bà tôi chưa được rõ. Chắc quý nương là người ở Cordu. Dạ không, ít ra quý nương cũng là người Andaludi. Qua giọng nói êm dịu của quý nương, Tôi thấy hình như thế. Nếu ông nhận xét giỏi giọng nói của người ta, thì ông phải đoán được tôi là người nào. Tôi chắc quý nương là người ở đất nước của Zenu, cách thiên đường có hai bước chân. Ám chỉ để chỉ xứ Andaluri ấy, tôi đã học được của ông bạn Francisco Fevilla, một kỵ sĩ đấu bò nổi tiếng. Chà, thiên đường, người ở đây nói rằng thiên đường không phải để cho chúng tôi. Vậy thì chắc cô là người Moro, hay là... Tôi ngừng lại, không dám nói Do Thái. Thôi thôi, ông thử biết tôi là dân Bohemian rồi. Ông có muốn tôi bói một quẻ cho ông không? Ông đã nghe nói đến các Mensita chưa? Chính là tôi đấy. Hồi đó, cách đây 15 năm, tôi là người không tín ngưỡng, đến mức không kinh sợ khi đứng bên một mụ phù thủy. Được rồi, tôi tự nhủ. Tuần vừa qua, ta đã ăn cơm với một tên cường đạo. Thì hôm nay, ta hãy đi ăn kem với một nữ tỷ của quỷ xem sao. Trong khi đi du lịch, cái gì cũng cần xem cả. Tôi còn có một lý do khác để muốn làm quen thêm với cô ta. Tôi thật ngượng mà thú thật rằng trước kia, khi ở trường ra, tôi đã phí một thời gian để nghiên cứu khoa thần bí học và còn có nhiều lần định phụ đồng ma. Đã từ lâu, tôi chưa say mê những việc nghiên cứu như thế, nhưng tôi vẫn còn khá tò mò đối với mọi điều dị đoan và tôi rất thích biết nghệ thuật phù thủy người Bohemian cao đến mức thế nào. Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa bước vào tiệm giày khát và ngồi xuống bên một bàn nhỏ có một ngọn nến đặt trong quả cầu thủy tinh soi sáng. Thế là tôi tha hồ quan sát cô gái Gitana của tôi. Trong lúc đó, mấy người khách lịch sự ăn kem trố mắt kinh ngạc thấy tôi đi với hạng người quý hóa như thế. Tôi rất ngờ cô Carmen không phải là người Bohemian thuần túy. Ít ra, nàng cũng đẹp gấp vạn tất cả các phụ nữ cùng một dân tộc với nàng mà tôi đã từng gặp. Theo người Tây Ban Nha, một phụ nữ muốn gọi là đẹp phải tập trung được 30 tiếng nếu, hoặc nói theo cách khác, phải định nghĩa được bằng 10 hình dung từ khả dĩ áp dụng cho 3 bộ phận trong con người. Thí dụ, nàng phải có 3 thứ đen, mắt, mí mắt và lông mày, 3 thứ thanh tú, ngón tay, môi và tóc. Xin độc giả xem Brang Tomer về những phần còn lại. Cô gái Bohemian của tôi không đạt được đủ gần ấy điểm tuyệt mỹ đâu. Làn da nàng tuy thật mịn màng, nhưng gần giống màu đồng thau. Đôi mắt nàng sách, nhưng khóe mắt tuyệt đẹp. Môi nàng hơi dày, nhưng đường nét thật xinh, để lộ ra hàm răng trắng hơn những hạt hạnh nhân đã bóc vỏ. Tóc nàng có lẽ hơi thô, nhưng đen nhánh, có ánh xanh như cánh quạ, dài và óng mượt. Để khỏi tả dài dòng làm mệt các bạn, tôi chỉ xin tóm tắt rằng ở người nàng, cứ bên mỗi khuyết điểm lại có một ưu điểm mà sự tương phản hình như càng làm nổi bật thêm. Thật là một sắc đẹp kỳ dị và man rợ. Một khuôn mặt lúc đầu làm ta ngạc nhiên, nhưng rồi ta không thể quên được. Nhất là khóe mắt nàng, vừa đầy dục tình, vừa hung dữ. Sau này, tôi không hề thấy cặp mắt người nào lại như thế. Mắt Bohemian, mắt chó sói. Câu phương ngôn Tây Ban Nha đó quả đã ghi được một nhận xét chính xác. Nếu bạn không có thì giờ đến vườn Bách Thảo để nghiên cứu cái nhìn của con chó sói. Bạn hãy nhìn kỹ con mèo của bạn khi nó rình con chim sẻ. Xem bói ở ngay trong tiệm cà phê thì thật lố lăng. Cho nên tôi đã xin cô phù thủy xinh đẹp của tôi cho phép tôi đưa nàng về nhà. Nàng đồng ý ngay, nhưng nàng lại muốn biết thời gian nên lại yêu cầu tôi cho đồng hồ reo chuông. Nó có phải thực bằng vàng không nhỉ? Nàng vừa nói, vừa ngắm nghía một cách quá ư chú ý chiếc đồng hồ. Khi chúng tôi ra đường, trời đã tối mịt, phần lớn các nhà hàng đã đóng cửa, phố xá gần vắng tanh. Chúng tôi qua cầu sông Guadalquivir và đến đầu ngoài ô thì dừng lại trước một căn nhà không có vẻ gì là lâu đài. Một em bé mở cửa cho chúng tôi. Cô Bohemian nói với nó mấy lời bằng một thứ tiếng Romani hay còn gọi là Sipercali, thổ ngữ của người Bohemian. Chú bé lập tức biến mất, để lại hai chúng tôi trong một căn phòng khá rộng, có kê một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế đầu và một cái hòm. Tôi không nên quên một vại nước, một đống cam và một bó hành. Khi chỉ có hai chúng tôi, cô gái lập tức lấy trong hòm ra một cỗ bài hình như đã được sử dụng nhiều lần lắm. Một miếng nam châm, một con tắc kè nhông khô và một vài thứ đồ vật khác cần thiết cho nghệ thuật của cô. Đoạn, cô bảo tôi lấy một đồng tiền làm dấu thánh giá vào bàn tay trái. Thế là cuộc ma thuật bắt đầu. Kể cũng không cần nhắc lại với các bạn những lời tiên tri của cô gái. Còn về cách hành nghề của cô thì rõ ràng cô phải là một mụ phù thủy hạng soàng. Chẳng may, chả bao lâu chúng tôi bị phá đám. Cánh cửa xịt mở một cách dữ dội. Một người đàn ông trùm kín đến tận mắt trong một chiếc áo choàng màu nâu vừa bước vào phòng vừa quát hỏi cô gái Bohemian một cách không lịch sự lắm. Tôi không hiểu anh ta nói gì, nhưng giọng nói tỏ ra rằng anh ta đang hết sức cáu kỉnh. Trông thấy anh, cô gái Bohemian tỏ ra không ngạc nhiên mà cũng không tức giận, Nhưng cô chạy ngay đến đón anh, và với một vẻ hoạt bát phi thường, cô nói với anh mấy câu bằng thứ tiếng bí mật mà cô đã dùng trước mặt tôi. Tiếng Payo được nhắc đi nhắc lại là tiếng duy nhất mà tôi hiểu. Tôi biết rằng Bohemian dùng tiếng đó để chỉ những người không cùng nòi giống với họ. Đoán rằng họ đang nói về tôi. Tôi nghĩ sắp bị một chuyện lôi thôi. Tôi để tay vào chân một chiếc ghế đầu và tôi nhẩm tính xem đúng lúc nào thì nên ném ghế đó vào đầu kẻ ở đâu đến phá rối. Anh ta đẩy mạnh cô gái Bohemian sang một bên và tiến lại phía tôi. Nhưng rồi anh vừa lùi lại một bước vừa nói: "À, ông đấy ư?" Đến lượt tôi nhìn anh và tôi nhận ra người bạn Đông Jose. Lúc đó tôi hơi ân hận sao trước kia tôi đã không để cho người ta treo cổ anh đi. "À, thế ra ông bạn à?" Tôi kêu lên và cố cười một cách ít gượng gạo nhất. "Ông đã làm gián đoạn cô đây giữa lúc cô ấy đoán cho tôi nhiều điều hay lắm. Bao giờ nó cũng vẫn thế. Nhưng rồi thế nào cũng có lúc hết thôi." Anh gần giọng nói, mắt chằm chằm nhìn cô gái một cách dữ tợn. Song cô gái Bohemian vẫn tiếp tục nói với anh bằng thứ tiếng của cô. Càng ngày cô càng hăng lên, cặp mắt đỏ ngầu tia máu và trở nên kinh khủng. Nét mặt nhăn lại, chân dậm thình thình. Hình như cô ta đang thôi thúc anh phải làm một điều gì đó mà anh tỏ ra do dự. Điều ấy là gì? Tôi tưởng đã quá rõ lúc nhìn bàn tay bé nhỏ của cô đưa đi đưa lại nhanh như cắt dưới cằm. Tôi đoán đây là chuyện cắt cổ họng một người nào và tôi hơi nghi rằng đấy là cổ họng tôi. Trước những lời hùng hồn tuôn ra như suối ấy, Đông Jose chỉ đáp lại bằng hai tiếng thốt ra bằng một giọng ngắn gọn. Thế là cô Bohemian lườm anh một cái khinh miệt vô cùng. Đoạn cô ngồi xếp chân bằng tròn vào một góc phòng, chọn một quả cam và bóc vỏ ăn. Đông Jose nắm cánh tay tôi, mở cửa và dẫn tôi ra phố. Không nói một lời, chúng tôi đã đi chừng 200 bước. Rồi anh giơ tay bảo: "Ông cứ đi thẳng mãi thì sẽ đến cầu." Rồi anh lập tức quay người lại và rảo bước. Tôi về quán trọ, trong người khá bực bội và hơi sượng sùng. Tệ hơn nữa là lúc cởi bỏ quần áo, tôi mới biết đã mất chiếc đồng hồ. Tôi suy tính, thấy có nhiều lý do khiến hôm sau tôi không đi đòi đồng hồ hoặc yêu cầu quan Corregidor phái người đi tìm đồng hồ cho tôi. Tôi làm xong công trình nghiên cứu cuốn sách viết tay của dòng Dominican. Rồi tôi đi Seville. Sau mấy tháng đi lang thang trong vùng Andalusia, tôi định trở lại Madrid. Do đó, tôi phải đi qua Cordoba lần nữa. Tôi không định ở đấy lâu vì tôi đã sinh ra ác cảm với thành phố đẹp ấy và với những cô nàng tắm trên sông Guadalquivir. Song vì phải gặp lại vài người bạn và làm mấy việc được ủy thác nên tôi phải ở lại ít ra là 3-4 ngày ở cố đô của các chúa hồi hồi. Tôi vừa bước chân đến tu viện dòng Dominican thì một cha thường tỏ vẻ rất lưu ý đến công trình tìm tòi của tôi về địa điểm thành Munda. Niềm nở ra đón tôi và kêu lên: "Sáng danh Chúa, ông bạn thân của tôi ơi, tôi rất hoan nghênh ông tới đây. Tất cả chúng tôi cứ tưởng ông đã chết, và chính tôi đây đã nhiều lần đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng. Tôi không tiếc những buổi cầu kinh ấy đâu, để linh hồn ông được cứu rỗi. Thế ra ông không bị ám sát ư? Vì việc ông bị ăn trộm, chúng tôi đều biết." "Sao cha biết?" tôi hỏi hơi ngạc nhiên. "Vâng, chắc ông thừa rõ chiếc đồng hồ chuông bỏ túi xinh đẹp mà ông cho reo vang trong thư viện khi chúng tôi nói với ông rằng đã đến giờ cầu kinh ấy mà. Này, chiếc đồng hồ ấy đã tìm thấy rồi, người ta sẽ trả lại ông." "Nghĩa là..." tôi ngắt lời hơi lung túng. "Tôi đã bỏ đâu mất chiếc đồng hồ ấy?" "Tên vô lại đã bị bắt, và vì người ta biết hắn là kẻ có gan bắn vào một người theo đạo Thiên Chúa để cướp một đồng tiền nhỏ, chúng tôi cứ lo ngay ngáy rằng hắn đã giết mất ông rồi. Tôi sẽ cùng đi với ông đến dinh quan Corregidor và sẽ giúp ông lấy lại cái đồng hồ đẹp ấy. Và rồi, ông về nước, đừng có nói rằng thần công lý ở Tây Ban Nha không thạo nghề nhé." Tôi thú thật với cha rằng, thà tôi chịu mất đồng hồ còn hơn khai mất trước tòa án để một kẻ khốn khổ bị treo cổ, nhất là vì... "Chà, ông đừng lo gì cả, hắn đã được gửi gắm cẩn thận rồi. Và người ta không thể treo cổ hắn đến hai lần đâu. Tôi nói treo cổ là tôi nói nhầm đấy. Tên ăn trộm của ông vốn là một Hidango đấy. Chỉ ngày kia là hắn sẽ bị xử rảo, không có cách nào tránh thoát được. Ông hẳn thấy rằng thêm hoặc bớt một vụ trộm cướp không làm chút nào thay đổi vụ án của hắn. Lạy Chúa, giá mà hắn chỉ phạm tội ăn trộm, nhưng hắn còn phạm nhiều vụ giết người, toàn kinh khủng như nhau cả. Tên hắn là gì vậy?" "Trong xứ này người ta gọi hắn là Jose Navarro, nhưng hắn còn một tên là Basker nữa. Tên ấy cả ông và tôi đều không nêu lên bao giờ. Này, hắn là một người Tây Ban Nha, và ông vốn là người rất muốn biết những cái kỳ dị của xứ này. Ông nên tìm biết cái đất Tây Ban Nha này, bọn vô lại từ giã cõi đời như thế nào. Hắn đang bị nhốt trong nhà nguyện, cha Martine sẽ dẫn ông tới đấy. Vị tu sĩ dòng Dominican cứ nài mãi, tôi nên đến xem sửa soạn một cuộc treo cổ gọn gàng đẹp đẽ, khiến tôi không tài nào từ chối được. Tôi bèn đi thăm người tù, mang theo một gói xì gà. Tôi hy vọng rằng món quà ấy sẽ làm cho người đó thứ lỗi tò mò của tôi. Người ta đưa tôi đến gặp George. Giữa lúc anh đang ăn, anh gật đầu chào tôi một cách khá lạnh nhạt và cảm ơn tôi một cách lễ độ về món quà tôi đem đến cho anh ta. Sau khi đếm những điếu xì gà trong gói, tôi đặt trong bàn tay anh. Anh chọn lấy một số, còn thì trả lại tôi, nói rằng anh không cần lấy thêm. Tôi hỏi anh xem liệu tôi có thể bỏ ít tiền hoặc nhờ thế lực của các bạn tôi để làm dịu được phần nào số phận của anh không. Lúc đầu anh nhún vai, nhếch mép cười buồn bã. Lát sau đổi ý kiến, anh nhờ tôi xin cho một lễ để linh hồn anh được siêu thoát. Ông có vui lòng, anh ta nói thêm một cách rụt rè. Ông có vui lòng xin một lễ nữa cho một người đã từng xúc phạm đến ông không? Được lắm chứ, ông bạn ạ. Tôi bảo anh ta, nhưng theo tôi biết, ở xứ này làm gì có ai xúc phạm đến tôi. Anh cầm lấy bàn tay tôi và nắm chặt với vẻ trang nghiêm. Sau một lúc im lặng, anh nói tiếp, không biết tôi có dám nhờ ông giúp cho tôi một việc nữa không? Khi trở về nước, có lẽ ông sẽ đi qua xứ Navarre. Ít ra, ông sẽ đi qua Victoria, một nơi không xa xứ ấy là mấy. Phải, tôi bảo anh, chắc chắn tôi sẽ đi qua Victoria, nhưng không phải là tôi không thể đi vòng để tới Pampelun, và vì ông, tôi chắc rằng tôi sẵn sàng đi vòng như thế. Vậy nếu ông đi Pampelun, ông sẽ thấy được nhiều cái làm ông phải chú ý. Đó là một thành phố đẹp, tôi sẽ trao cho ông chiếc huy hiệu này. Anh chỉ cho tôi xem một cái huy hiệu nhỏ bằng bạc mà anh đeo ở cổ. Xin ông lấy giấy gói nó lại. Anh dừng lại một lúc để trấn tĩnh xúc động, và xin ông trao nó hoặc nhờ người trao nó cho một bà cụ hiền hậu mà tôi sẽ nói cho ông biết địa chỉ. Xin ông nói với bà cụ rằng tôi đã chết, nhưng ông đừng nói tôi chết như thế nào. Tôi hứa sẽ làm tròn sự ủy thác của anh. Ngày hôm sau, tôi lại gặp anh và ở với anh một ngày đó. Chính từ miệng anh, tôi được biết những chuyện phiêu lưu thê thảm mà các bạn sẽ đọc sau đây.